Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Ngư Thủy Hà. Vậy được rồi, buông lỏng chính là, Triệu Tinh Thần nói. Ngọc Thế Hàn Phương nhắm hai mắt lại, toàn thân buông lỏng, Triệu Tinh Thần nguyên thần xâm nhập nàng trong ý thức. Phát hiện Ngọc Thế Hàn Phương nguyên chủng lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà lại, ngũ quan đầy đủ, đã có nhân thể bộ dáng. Chỉ bất quá, cái này nắm đấm lớn tiểu nhân nhi lại là không mặc quần áo. Thấy Triệu Tinh Thần như tên trộm cười một tiếng, lập tức xấu hổ muốn trượt. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần là nguyên thần. Nguyên chủng sao có thể thoát khỏi nguyên thần? Đáng tiếc, người nguyên chủng còn quá nhỏ. Bằng không thì, nếu như 16 tuổi chúng ta trực tiếp có thể dùng nguyên thần tu luyện âm dương giao thái thuật. Như thế, hiệu quả càng tốt hơn. Tính vậy, ta trước cho ngươi tạo nên một bộ váy áo. Triệu Tinh Thần lắc đầu, trực tiếp đem chính mình cho rằng cũng không tệ lắm công pháp gieo hạt tại Ngọc Thế Hàn Phương. Nguyên chủng bên trong, thần ca, ngươi thật lợi hại, thế mà còn có thể huyễn hóa váy áo. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt bội phục nói, đây không phải huyễn hóa, đây là dùng ngươi nguyên chủng cho ngươi mở sáng tạo ra. Trừ phi nguyên chủng diệt vong, ngươi cái này váy đều sẽ không nát. Triệu Tinh Thần nói, về sau, móc ra chiến trường bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt tới một chút đại thừa cảnh Linh Anh cùng nguyên. Chủng, Linh Anh dùng để hấp thu, bổ sung chân nguyên, những này nguyên chủng dùng để thôn phệ. Dùng U Minh luyện nguyên thuật hấp thu luyện hóa lớn mạnh. Lại thêm lên chúng ta âm dương giao thái. Đoán chừng ngươi không cần nửa năm liền có thể tu luyện ra nguyên thần. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta sẽ không biến thành tà ma oai đạo. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt lo lắng nói, ta là làm là chính nghĩa sự. Ngươi nhìn, Vương Thành Hà Linh Anh, còn có Quan Hồng Sơn Linh Anh, bọn hắn cái nào là đồ tốt? Chúng ta đây là tại vì dân trừ hại, mà lại, chúng ta hấp thu là Linh Anh, đây chẳng qua là chân nguyên ngưng tụ thể mà thôi, cũng không phải là ăn người. Về phần những này nguyên chủng, chúng ta hấp thu bọn chúng cũng là vì trừ hại, đừng có gánh nặng trong lòng, bởi vì, chúng ta tại cứu vớt Hạo Thiên Tông, cứu vớt mấy trăm ngàn người, chúng ta không làm chuyện xấu, nhưng tuyệt sẽ không khoan dung làm chuyện xấu người. Hàn Phương, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Chúng ta dù sao cũng phải làm chút cái gì. Vì dân, vì nước, hành đại hiệp chi phong phạm, dựng lên chính nghĩa chi kiếm. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Kỳ thực, biến tướng tẩy não. Thần ca, ta nghe ngươi. Ngọc Thế Hàn Phương nhẹ gật đầu. Hắc hắc, buổi tối thế nhưng là chúng ta ngày đại hôn. Có phải là, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Ít đến, ta được gấp rút tu luyện. Đây chính là ngươi nói. Hết thảy vì thiên hạ thương sinh. Vì Hạo Thiên Tông. Ngọc Thế Hàn Phương khanh khách cười vài tiếng. Độn tiến phòng tu luyện. Ta dựa vào. Ta đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Tốt a, ngươi cứng rắn muốn đi thì đi thôi. Đem Đường Thiển cùng La Vũ Cường cùng Đông Thắng Thần giáo sự cùng với nàng hảo hảo nói một chút. Yến đạo tử sau khi nghe nhẹ gật đầu. Trưởng môn, vì Hạo Thiên Tông, để ngươi vất vả. Hạo Thiên lão tổ thở dài. Vì Hạo Thiên Tông, lão tổ, còn có sư tôn, chúng ta nhất định phải đi không phải người thường sự tình. Bằng không thì, chờ đợi chúng ta chính là bị diệt. Triệu Tinh Thần nói. Thế nào làm ngươi nói chính là, chúng ta nghe ngươi, Yến đạo tử nói, thế là, Triệu Tinh Thần lại truyền thụ, điểm hóa hai vị U Minh luyện nguyên thuật, Kiều Phi Hổ cùng Triệu Cô Độc đương nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Số lớn Linh Anh cùng hồn phách bị Triệu Tinh Thần từ lạc phách kính bên trong rút ra phân phát. Xuống dưới, đại bại Đông Thắng Thần giáo âm mưu, lấy được công nghiệp trị 9.856 phân. Lại xuất phát lên đường chạy tới Thái Dương Cung trên đường. Triệu Tinh Thần thu hoạch đến muộn điểm số. Ban ngày đi đường, buổi tối Triệu Tinh Thần chỉ điểm Triệu Cô Độc cùng một chỗ tu luyện. Vài ngày sau, hai người đi ngang qua cá nước sông. Không biết được Hạ Hầu phong trần thế nào. Cô độc, chúng ta đi thăm viếng một cái Hạ Hầu gia. Triệu Tinh Thần nói. Cũng tốt, mấy ngày nay đi đường mệt đến ngất ngư. Buông lỏng một chút, Triệu cô độc gật đầu nói. Bất quá, nghe nói Hạ Hầu Hồng Đào đã bước vào đại thừa cảnh. Công tử có phải hay không có ý khác? Mười đại thế gia tuy nói thực lực cùng nhất lưu đại tông vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng là, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Chúng ta đã lấy được Thủy Dương Thành Thủy Thị cùng Thiên Diệu Cung cùng nghĩa phụ của ngươi thầm gia ủng hộ, thêm một cái Hạ Hầu gia đương nhiên càng tốt hơn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Hạ Hầu phong trần còn không có ngồi lên vị trí gia chủ. Muốn Hạ Hầu gia ra mặt ủng hộ chúng ta. Tại Ma Dương Tông dâm sao uy phía dưới. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Triệu cô độc lắc đầu nói. Người nói, nếu như chúng ta thúc đẩy Ngọc Nữ Tông cùng Hạ Hầu gia kết thân, Hạ Hầu gia sẽ không cân nhắc. Triệu Tinh Thần hỏi, trừ phi Ngọc Nữ Tông cùng chúng ta kết minh, bằng không thì Hạ Hầu gia không có khả năng bốc lên diệt tộc nguy hiểm đi theo chúng ta. Bằng không thì, người nhìn, chúng ta cùng Ma Dương Tông cùng Huyền Âm giáo huyên náo không thể một phát. Thế nhưng là Hạ Hầu gia một điểm biểu thị không có. Khẳng định là không muốn lẫn vào. Bằng không thì, chỉ ít phái một người tới chào hỏi một cái có phải hay không? Triệu cô độc lắc đầu nói. Phía trước có cái tửu lâu. Chúng ta trước ăn no rồi tiếp qua đi. Triệu Tinh Thần nói. Thế là, hai người tiến mưa xuân tửu lâu. Hạ Hầu gia sắp xong rồi. Lúc này, cách bàn một cái đôi mắt nhỏ nam tử uống một hớp rượu. Thẳng lắc đầu thở dài. Hạ Hầu gia thế mà chọc tới hồn tháp người. Thật xui xẻo. Ngồi cùng bàn một cái khác nam tử cao gầy gật đầu nói. Cái này Ngư Thủy Hà muốn đổi chủ tử. Cái thứ ba ngồi cùng bàn. Một cái tướng mạo bá đạo trung niên mãnh hán gật đầu nói. Mấy vị huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cá nước thành muốn đổi chủ tử. Việc buôn bán của ta coi như phải lần nữa suy tính một chút. Triệu Tinh Thần gọi Triệu cô độc rời. Qua đi một vò rượu. Thế là hỏi, huynh đệ là người làm ăn. Xem xét chính là nơi khác tới làm ăn. Ta nói cho ngươi a, cái này cá nước thành khẳng định phải loạn bên trên một hồi. Nhỏ hơn tâm mới là, bằng không thì, khiến cho cả người cả của đều không còn vậy liền không vạch được rồi. Nam tử cao gầy nói, huynh đệ có thể hay không nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Tinh Thần hỏi, nghe nói là Hạ Hầu gia đại công tử Hạ Hầu Lạc cùng hồn tháp ngũ công tử Âm Thông Dương vì một nữ. Tử ra tay đánh nhau. Dù sao cũng là tại Cá Thủy Thành. Nơi này chính là Hạ Hầu gia địa bàn. Kết quả, Âm Thông Dương bị đánh thành trọng thương. Vẫn là mượn hồn tháp mới chạy trốn trở về. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Âm gia nhị gia Âm Đình núi tự mình dẫn người tới hỏi tội. Nhìn tư thế kia, là muốn trực tiếp diệt Hạ Hầu gia. Kể từ đó, Hạ Hầu gia cũng khẩn trương. Mau đem tộc nhân đều chiêu trở về. Ngày đêm thủ tại cá nước sông. Mà lại, rộng mời bằng hữu. Chỉ bất quá, bằng hữu uống rượu ăn thịt thời gian nhiều. Thật gặp được lợi hại quan hệ lúc liền ít đến thương cảm. Dù sao, hồn tháp quá cường đại. Nam tử cao gầy nói. Hạ Hầu gia diệt định. Lại nhảy thế nào cũng vô dụng. Bởi vì, ta còn nghe được một cái tin tức. Hồn tháp tháp chủ cùng Thanh Long Bảo thế nhưng là kết bái huynh đệ. Đôi mắt nhỏ nam tử nói. Hạ Hầu gia xong. Mãnh nam hán tử lắc đầu. Một hớp uống cạn rượu trong chén. Về sau nâng cốc chén hướng dưới đất một đập. Nói. Hai vị huynh đệ. Xin từ biệt. Ta nói rồi hán. Ngươi hiểu rõ được Hạ Hầu gia xong làm sao còn muốn đi. Đôi mắt nhỏ nam tử vội vàng hỏi nói. Có biện pháp nào? Ta cũng không gạt lấy hai vị. Công tử nhà ta thế nhưng là Hạ Hầu Lạc đại cữu ca. Người nói. Chúng ta có thể không đi sao? Ba hán nói. Muốn đi chúng ta cùng đi. Đôi mắt nhỏ nam tử vỗ bàn một cái. Đứng lên. Hai vị ca ca không thể. Đây là chúng ta ba gia cùng Hạ Hầu gia sự. Các ngươi tuyệt đối không thể. Ba hán nói. Ba người chúng ta thế nhưng là kết nghĩa Kim Lan. Muốn chết cùng chết, còn sống cùng một chỗ ăn thịt, chết dưới đất đi uống rượu. Nam tử cao gầy nói, ba vị thật sự là tốt nghĩa khí. Chính hảo, ta cũng muốn đi Hạ Hầu gia. Chúng ta cùng đi. Triệu Tinh Thần nói, ngươi không phải đến Cá Thủy Thành làm ăn sao? Nam tử cao gầy một mặt cảnh giác hỏi, ha ha, nhận biết cái này sao? Triệu Tinh Thần lấy ra Hạ Hầu Phong Trần trước khi đi đưa cho mình lệnh bài. Hạ Hầu gia nhất đẳng khách khanh lệnh, thất kính thất kính. Ba hán xem xét, lập tức chắp tay nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.